Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 858, góc truyện audio.com. Bùi Nhiễm Nhiễm tiếp tục trả lời anh, vậy thì yên tâm rồi, đối với Hứa Thuần mà nói, 5% đã rất nhiều rồi. Đường Sóc sẽ không có chuyện gì đâu, hai người nhéo khó chịu quá, tôi đi trước đây. Tề Viễn Dương nói xong quay đầu rời khỏi thật, cho nên anh chạy đến chính là vì muốn nói câu này sao? Đến rồi lại đi, Thủy Thủy, cô nghe thấy không? Đường Sóc sẽ không xảy ra chuyện đâu, 5% rất nhiều rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức cười nhìn cô, tuy rằng Tề Viễn Dương đến rất đột ngột nhưng câu này bản thân vẫn là tin đấy. Ôn Thủy gật đầu, nhưng không nhìn thấy Đường Sóc, trong lòng cô làm sao cũng không bình tĩnh được. Lại qua thêm mấy tiếng đồng hồ, họ cũng chưa đi ăn cơm, tuy Cảnh Thần Hạo phái người giao đồ ăn chưa đến, nhưng cũng không có tâm trạng cho nên cũng chưa có ăn. Bùi Nhiễm Nhiễm đã sắp ngủ thiếp đi rồi, trong lòng vẫn là vô cùng nhung nhớ em bé ở nhà, không biết em bé bây giờ sao rồi. Cảnh Thần Hạo ngồi xuống kế bên cô, để cô dựa lên người anh, đưa em về nhà trước. Đợi Đường Sóc ra rồi tính nhé, bây giờ vào lúc này cô cũng không muốn rời khỏi. Cảnh Thần Hạo nhẹ nhẹ đáp lời. Đại khái lại trôi qua sắp nửa tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Hứa Thuần từ bên trong đi ra. Ôn Thủy lập tức đứng dậy chạy về phía cô, bác sĩ Thuần, sao thế? Bác sĩ, anh Sóc đâu, tôi rất mệt, có thể để tôi hít thở một cái không, hít thở một chút không khí trong lòng, hơn nữa cái chủ đề phẫu thuật có thành công hay không nhàm chán này, sẽ có một đám người muốn trả lời cô đấy. Hứa Thuần nói xong, một bên tháo găng tay ra, một bên đi về phía ngoài. Ôn Thủy ngây người trước, sau đó liền đi vào trong, nhìn vào Đường Sóc đang nằm trên giường bệnh, trong lòng cô thắt lại. Anh Sóc, cô Ôn yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra. Bác sĩ đang đẩy Đường Sóc ra vội vàng nói, trong lòng Ôn Thủy lập tức kích động lên, lấy ra rồi. Thành công rồi, vâng, bác sĩ không dám không đáp lời họ, đại boss ở ngay đây, anh Sóc, anh Sóc, anh Sóc, cô vội vàng la lên, phát hiện anh vẫn đang hôn mê, lại âm thầm tự trách mình gấp gáp quá. Thuốc mê của anh vẫn chưa hết đâu, Cảnh Thần Hạo và những người khác nghe được tin này, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Sóc ở đây cũng không cần bọn họ nữa, có Ôn Thủy canh chừng được rồi. Sau đó bọn họ vẫn là rời khỏi rồi. Đường Sóc về đến phòng bệnh yên tĩnh, Ôn Thủy vẫn luôn canh chừng cô, nếu không phải Tiểu Mặc đem cơm tối vào, cô sẽ cứ thể nhìn Đường Sóc. Chị ăn chút đồ đi. Tiểu Mặc nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của cô, nhỏ tiếng nói, ca phẫu thuật của Đường Tổng thành công, nhất định sẽ tỉnh lại. Ôn Thủy nghiêng đầu nhìn vào cô, sờ lên sắc mặt của mình, chị có phải rất là kém sắc không? Có chút tiều tụy, trắng bệch nhưng, không sao đâu. Đường Tổng nhất định sẽ không ngại. Tiểu Mặc vừa nói liền đưa một cái túi cho cô, chị, túi của chị, nếu mà chị muốn trang điểm, đồ ở bên trong. Cô đúng là có thể rất cẩn thận, cô không muốn Đường Sóc tỉnh dậy nhìn thấy một Ôn Thủy tiều tụy. Tiểu Mặc nhìn thấy cô ăn chút đồ, sau đó liền đi rồi. Anh có thể tạm thời vẫn sẽ không tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, rất muộn rồi. Cô buồn ngủ lắm, hôm nay cứ chống cái mi mắt lên, còn khóc nữa, cô quả thật mất mặt quá. Sau khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra phòng xong, cô liền âm thầm nằm kế bên giường. Góc truyện audio.com của Đường Sóc, chỉ cần tạm thời không đụng đến đầu của anh chắc là không sao đâu. Cơ thể nhỏ kề vào trong lòng anh, tuy trên người anh còn có mùi thuốc thoang thoảng, nhưng cảm giác rất thoải mái, cảm giác an toàn quen thuộc. Anh Sóc ngủ ngon, cô nhỏ tiếng nói. Trong mơ màng, cô hình như nghe được tiếng của anh, cũng là đang chúc ngủ ngon với cô đấy. Nhất định là ảo giác của cô. Ảo giác, nửa khuya mơ mơ màng màng ngủ, cô đột nhiên cảm giác có một cái tay đặt lên hông của cô tức thời giật mình tỉnh dậy. Khoảng thời gian giấc ngủ của cô cũng trở thành giấc ngủ nông. Anh Sóc, cô nhỏ tiếng gọi một tiếng. Đường Sóc không có mở miệng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cô vẫn còn sống, họ vẫn còn đang tỉnh. Nhưng đầu của anh đau quá. Anh tỉnh rồi, anh tỉnh thật rồi sao? Cô kích động không ngừng, quay lưng trong lòng của anh, sau đó ôm lấy hông anh, đầu vùi vào trong ngực anh. Anh Sóc, canh cuối cùng tỉnh rồi, em còn tưởng anh sẽ không còn tỉnh dậy nữa. Có nghiêm trọng như vậy sao? Anh ngủ bao lâu rồi? Đường Sóc giơ tay sờ lên đầu, trên đầu còn đang băng bó, khó trách đau như thế. Anh bị thương phần đầu sao? Một tháng mấy rồi? Khuôn mặt cô vùi càng sâu hơn, nghĩ đến thời gian một tháng này, cô cảm thấy rất là cực khổ, rất mệt. Đường Sóc không dám tin lời của cô, không ngờ đã một tháng mấy rồi. Tại sao lại như thế? Đầu của anh muốn nói rất đau. Viên đạn lấy ra rồi. Hứa Thuần ngày xưa chúng ta muốn tìm đã tìm được rồi. Cho nên để cô ấy giúp đỡ làm phẫu thuật cho anh, hôm qua mới phẫu thuật cho anh đấy. Bây giờ anh đã tỉnh rồi, sau này sẽ không phải vì tâm trạng kích động mà ngất xỉu nữa. Ôn Thùy kích động giải thích, anh đói không, có cần ăn gì không, anh muốn ăn gì? Anh không đói, không muốn ăn, ngủ đi, ngày mai sáng rồi nói. Anh có lẽ không nên quấy nhiễu cô nhất định vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Trí nhớ của anh còn dừng ở lúc trong tổ phim, bây giờ không ngờ đã làm xong phẫu thuật rồi, và quá trình này bản thân anh đã hoàn toàn bỏ lỡ rồi. Nhưng, vẫn chưa bỏ lỡ cô, sau này cũng sẽ không bỏ lỡ. Không đói sao, nhưng anh ngủ lâu như thế, đều là đang truyền dịch đấy. Cô vừa nói liền đứng dậy, nhưng Đường Sóc đã ôm chặt lấy cô, rất là cứng rắn, chính là không muốn cô rời khỏi. Anh Sóc cô nhỏ tiếng gọi, anh không sao, không đói, ngủ đi. Anh buồn ngủ, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đã khuya như thế, không muốn làm phiền cô. Ôn Thùy dựa vào lòng anh, từ từ lại một lần ngủ thiếp đi. Vì sự tỉnh dậy của anh, để cô yên tâm không ít, trong lòng âm thầm muốn dậy sớm chút chuẩn bị đồ ăn cho Đường Sóc. Nhưng vào lúc ngày thứ hai cô tỉnh dậy, phát hiện trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện của những người khác. Cô im lặng vùi vào trong mền không dám nhúc nhích, đây là tình hình gì, cô không ngờ còn dậy trễ hơn một bệnh nhân. Sau khi bác sĩ đi rồi, Đường Sóc nghiêng đầu nhìn cô, thức dậy nào. Ăn sáng nào, âu âu âu, cô vội vàng đáp vài tiếng, để che giấu cử động ấu trĩ vừa nãy của cô. Buổi sáng sớm đã chuẩn bị trước, đút anh là được. Đường Sóc nhìn lên mặt cô, ánh mắt ôn hòa đột nhiên trở nên có chút lạnh nhạt, sắc mặt của em nhìn vào rất không tốt, trong tháng này, cực khổ em rồi. Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, anh muốn biết cô là làm sao qua đây, mỗi ngày ở bệnh viện và tổ phim chạy qua chạy lại. Bị anh đột nhiên ôm lấy, trong lòng cô hình như bị lấp rất là đầy, không có không vui, không có không cam. Góc truyện audio.com, nguyện còn lại chỉ là hạnh phúc. Được thôi, ăn cơm đi, một lát mới tình tư tiếp. Cô nhẹ nhẹ di chuyển ra khỏi người anh, liền xuống giường rồi. Em xin nghỉ phép 3 ngày với tổ phim rồi, hôm nay là ngày thứ hai, em không nỡ để anh một mình ở bệnh viện dưỡng thương. Cô một bên chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, một bên nói. Vậy xin nghỉ thêm vài ngày, để bọn họ quay những cảnh quay khác trước. Ánh mắt Đường Sóc vẫn luôn chăm chú nhìn lên người cô không rời, em phụ trách ở bên anh. Cách chương.